Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, chương 617, Tam Đế ngang trời độ giới hải. Tế tự chi đạo so đấu. Sáu đế đều hiện, ba hợp một vạn chữ đại chương. Rốt cục, náo loạn bình định, tiên vực lại về bình tĩnh. Đồ Tể chờ ba người thăm dò phá vương thành đế con đường. Thỉnh thoảng hướng Vương Trường Sinh thỉnh giáo, nhưng thủy chung khó có thể bước ra bước cuối cùng kia. Tựa hồ cho dù chênh lệch gì đó, khó để bù đắp, lại 300.000 năm qua đi, từng chùm ngút trời phát sáng sáng lên, chiếu rọi cổ kim. Vương Đằng ngồi xếp bằng chư thế bên ngoài, một viên chín màu tinh thể chậm rãi nhét vào tam sinh luân bên trong, đồng thời hòa vào thân thể của hắn. Yếu đạo quả quy nhất phá tan ràng buộc, năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Lại một vị đế giả muốn sinh ra sao? Tự hắn thành tựu vương vị tới nay, cũng có hơn 1 triệu năm. Thực sự là đáng sợ trưởng thành tốc độ. Hoang, cũng sắp bước vào cấp bậc này. Đang hoàn thiện hệ thống của hắn. Tiên vực, muôn người chú ý, nhìn phía nơi này, kế Trường Sinh đạo tổ sau. Lại một vị đế giả muốn sinh ra. Phá vào cảnh này vô cùng chỗ cao. Một tôn bóng dáng ngồi xếp bằng trong dòng 5 tháng. Giống như tiên cổ bất biến nguyên điểm. Chịu đựng thượng hạ du dội dừa. Trước sau sừng sững, tràn ngập hơi thở của thời gian. Một tức chính là vạn năm lúc này. Hắn sinh ra cảm ứng. Chậm rãi mở con mắt. Bốn phía từng chiếc đen kịt xiềng xích bay lượn. Tự trong sông dài rút ra. Những kia cổ giới, cổ điện cũng không thấy. Hóa thành đạo quả lớn mạnh chất dinh dưỡng. Ở đây cảnh bên trong tranh độ. Rốt cục, Vương Trường Sinh nói nhỏ. Cảm thụ trong cơ thể dâng trào sức mạnh vô thượng. Trong một chớp mắt liền hồi phục chư thế bên trong. Tự trong hỗn độn mênh mông hiện ra chiếu chân thân. Hội tụ vô lượng quang ở trong dòng 5 tháng tu hành. Này tuyệt đối không phải tầm thường chuẩn tiên đế chỗ có thể làm được sự tình. Hắn dựa vào vĩnh hằng ở trước đặc tính giảm bớt dội dừa cùng ăn mòn. Sừng sững trong đó, mượn 5 tháng biến thiên diễn sinh nhánh sông đến tu hành. Ở cấp bậc này bên trong cũng là tích lũy thâm hậu. Không thấp hơn vô số kỷ nguyên khổ tu. Ầm ầm, sau một khắc, chư thiên cộng hưởng, vạn giới tề trúc, luân âm vang vọng vạn cổ. Lại một tôn chuẩn tiên đế sinh ra rồi. Vương Đằng tam sinh bí cảnh vào thể. Triệt để viên mãn, bước lên trời hóa thành chuẩn tiên đế. Vĩnh có bất diệt, vĩnh hằng vô lượng, hắn nhìn xuống thế gian. Hình như có một cái ầm ầm sóng dậy dòng sông lao nhanh không thôi. Nhân quả chi tuyến tầng tầng quấn quanh. Trong đó một ít đặc biệt thô to rõ ràng. Liên thông đến một ít cường giả tuyệt thế. Vạn cổ chư thiên như bức tranh. Ai tới chấp bút, ai có thể vẩy mực. Thiên địa rung bần bật. Thời gian trường hà hiện lên, cổ đại chuyện xưa như là bị lật đổ. Hắn tìm hiểu qua lại, nhìn chăm chú tương lai, ảnh hưởng thời gian vững chắc. Đồng thời, có vô số nhân quả chi tuyến quấn quanh mà đến, tựa hồ muốn gia trì ở trên người hắn, tiến hành ràng buộc Ngô Thành đế giả. Không có gì có thể cột tán, hắn nhất niệm động, vạn cổ chư thiên đều vỡ, nhân quả gì chi tuyến đều tản đi. Đương đại vĩnh có bất diệt, vĩnh hằng vô lượng, há có thể bị ràng buộc. Cuối cùng, hắn thu lại khí thế, hiện ra chiếu chư thiên vạn giới. Mỗi một cái sinh linh trong lòng đều hiện ra bóng người của hắn. Loạn cổ kỷ nguyên người thứ hai đế giả. Chúc mừng đạo hữu, phá vương thành đế, một môn song đế, tưởng thật tuyệt thế. Trong tiên vực, vô số sinh linh đến đây chúc, chư vương biểu lộ thiện ý. Vương gia này một quái vật khổng lồ càng đáng sợ, đạt tới khó có thể mức tưởng tượng, một môn song đế, cỡ nào chi huy hoàng, xưa nay chưa từng có chi. Đồng thời, nương theo Vương Đằng bước vào chuẩn tiên đế, bị đạo âm này bao phủ chi địa, vạn linh cũng giống như là thăng hoa, đạo cơ bị củng cố, linh quang lóng lánh, được đại tạo hóa, phúc phận chư thiên vạn giới. Thậm chí ngay cả dòng sông thời gian hạ du cùng thượng du đều sinh ra biến hóa vĩnh hằng ở trước. Vĩnh có bất diệt, vĩnh tồn vô hạn, tam đại đặc tính không ngừng sâu sắc thêm. Thăng hoa chuẩn tiên đế pháp, càng không chút tì vết rồi. Vương Trường Sinh đạo quả càng gần hơn một bước thăng hoa. Một hồi bớt đi vô số kỷ nguyên lột xác công lao. Đi ra khoảng cách rất xa. Song đế cộng thế, Hoàn Vũ đang thịnh vạn năm. Giảng đạo phụng dưỡng chúng sinh. Chư vương đều thừa phúc phận 10 vạn năm sau. Hoàng, lại mở thịnh thế. Lập xuống bí cảnh pháp hệ thống. Cử đầu tam xích hữu thần minh vào thể. Phá vào chuẩn tiên đế. Đại đạo chúc phúc như chiều. Vơn quanh ở quanh người hắn. Một mạch hệ thống chi chủ. Cỡ nào vô thượng. Làm truyền tụng vạn thế. Chư thiên vạn giới cộng hưởng. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Đây là thế nào một cái thịnh thế. Tam đế cộng nâng. Quét ngang trên trời dưới đất. Vạn cổ vô địch. Cùng năm. Hoàng lập xuống thiên đình. Chính thức hướng giới hải một bờ khác tiên chiến. Tôn làm hoang thiên đế. Hắc ám đầu nguồn, làm bình, người phương nào có thể ngăn trở, diệt lại tất cả địch. Sau trận chiến này, thiên hạ bình, ngày nay, tam đế ngang trời, nhìn chăm chú mênh mông giới hài, không có chút gì do dự, cùng nhau bước lên hành trình, muốn vượt qua giới hài, bình định hắc ám đầu nguồn. Chư vương tiễn đưa, cự đầu lôi chống trận, đế quang thổi kèn lệnh, vắng lặng quá lâu chiến huyết thức tỉnh. Chư thiên vạn giới đều cùng gieo vang, là ba vị đế giả lược trận năm xưa, có một đế vượt qua mà đi, bình loạn người thương, chư thiên đều vẫn hôm nay, tam đế cộng thế chinh phạt cổ kim địch, đãng trần địch ô, chỉnh đốn lại non sông. 20 vạn năm sau, hắc ám cổ địa vô biên hắc ám, sương mù bốc lên, một mảnh cung điện to lớn, không có giới hạn, vắt ngang phía trước, chặn lại rồi đường đi. Thế gian có đồn đại, muốn lướt qua hắc ám chi địa, mới có thể nhìn thấy trung cực cổ địa. Không nghi ngờ chút nào, nơi này có chuẩn tiên đế cấp sức mạnh. Tam đế đến, tìm hiểu cổ kim hình ảnh, bàng bạc bên trong khu cung điện. Hoàng thiên đế thân thể hơi chấn động một cái. Hắn nhìn thấy một tấm bia, đẫm máu, viết hai chữ lớn, thiên đình, kia máu là màu đen. Bia đá kia mang theo thời gian phù văn mảnh vỡ, lưu động sức mạnh của hắc ám bản nguyên. Thiên đình, này chính là vạn cổ nhân quả đầu nguồn. Tầm thường tiên vương không biết, cùng đế giả kết xuống nhân quả, tự nhiên khó có thể chịu đựng. Vương đằng đi về phía trước, bốn phía như có như không khí đen đều bị đuổi tản ra. Khó có thể tồn tại, đế gần, yêu ma quỷ quái đều tránh lui. Thì ra là như vậy. Tất cả, đều ở nơi này. Hoang, ánh mắt một hồi bắt đầu ác liệt. Hắn lập xuống thiên đình tự nhiên muốn gánh xuống hết thảy. Hiện nay chính là thanh toán thời điểm. Thiên đình đầu nguồn, Vương Trường Sinh quanh thân vờn quanh sóng quang tản đi. Chiếu rọi đại thiên, vạn đạo không ra thân. Trên thực tế, toàn bộ hùng vĩ cung điện quần, cũng không biết chu vi bao nhiêu vạn dặm, cũng đều đang tràn ngập nồng nặc tử khí. Cùng với vô cùng hắc ám chi lực, khí thế này quá khủng bố, mang theo chuẩn tiên đều uy thế, nhưng là, lại âm u đầy tử khí, gặp không tới bóng người, cho đến, bọn họ tiếp cận trung ương cung điện lúc, mới có động tĩnh, đột ngột truyền đến một thanh âm, cổ xưa, tang thương, mà lại ép người, chiêu thánh giả, thành kính mà chân thành, tự hải phía kia mà đến, một bước một dập đầu. Chỉ vì yết kiến bản đế, các ngươi vì sao sát ý như vậy độ dày đặc, thanh âm kia quá dọa người, dường như một tôn cái thế đế vương đang chất vấn, ở nhìn xuống, đủ khiến thế gian vạn linh run rẩy, hình thần đô sẽ ở hắn trong một chớp mắt hóa thành bột mịn. Nơi này có một cái sinh linh, to lớn cung điện quần bên trong chỉ có chính hắn, tự xưng là đế, hắn cao cao tại thượng, uy nghiêm mà thần thánh. Vẫn không có lộ ra hình thể, liền như thế lưu động ra nhìn xuống vạn cổ vô địch khí tức. Trung ương trong cung điện to lớn, âm thanh uy nghiêm đang vang vọng, rung động ầm ầm, cung điện rung động, càng có vẻ trang nghiêm, thần thánh, không thể xâm phạm, đế, người tính là gì, là của ai đế, cũng dám ở này nói mê. Vương Trường Sinh ánh mắt lại càng ngày càng lãnh khốc, ra tay như điện. Bóng dáng tựa như ảo mộng, giơ tay gian khai thiên lực lượng tỏa ra, đại đạo phù hiệu trói lọi chư thế, ở trong lại có đa nguyên vũ trụ sinh diệt cảnh tượng, đi kèm hỗn độn giảm và tăng. Nó ở công bố đại thiên thế giới biến thiên, ở đại đạo phù hiệu ngoại vi, có lúc quang hà lưu vờn quanh, quay chung quanh nó xoay tròn, cực kỳ khủng bố. Nó tỏa ra uy thế để chư thiên run rẩy, nổ vang, giới hải nhấc lên sóng to gió lớn, hết thảy vương giả đều nằm rạp run rẩy. Đó là diệt thế lực lượng cảm giác. Làm càn, ngộ đế không bái, chân mệnh đã mất, luân hồi bia trên có nhữ tên, một bước một dập đầu, vãng sinh dọc đường tội gọt nửa, hộ ngươi chân linh, thanh âm kia lớn lao, cùng thiên địa đồng thời cộng hưởng, chấn mặt đất bao la đều đang kịch liệt run rẩy, phảng phất có một tôn tiên đế giáng lâm, uy thế nhân thế gian. Nếu là đổi lại những người khác, chính là vừa nãy mấy chục chữ, một câu nói mà thôi, liền đủ để bị chấn ra chân hồn, từ đây bước lên luân hồi đường. Này thực sự quá cường hãn, miệng tụng chân ngôn, liền có thể đưa tuyệt thế tiên vương đi hướng sinh, ném mất tiên đạo chân mệnh, kia che kín cho bụi cổ xưa trong cung điện, đạo âm nương theo tức giận, còn có sát ý, cùng với vô cùng hắc ám phù hiệu, sinh linh kia ra tay rồi, một cái bàn tay màu xám, gần như khô quát, bao da xương, chậm chậm mà trầm trọng về phía trước đánh ra mà đến. Kéo lên ngập trời đế giả uy thế, ở trong bàn tay kia, nhật nguyệt chuyển động, ngôi sao vô cùng, vũ trụ đang mở ra, hỗn độn đang lượn lờ, càng có một cái luân hồi đường như ẩn như hiện, bàn tay nhìn không lớn, kích thước rất bình thường, nhưng cũng khống chế thế gian tất cả, hắn khai thiên tích địa, nắm giữ luân hồi, thực sự cực kỳ làm người kinh hãi, oanh, kinh thế va chạm mạnh. Toàn bộ hắc ám cổ địa đều đang gào thét, run rẩy, đại địa toàn diện sụp ra, bầu trời cũng ở rạn nứt, hình thành vô biên bão táp, cung điện sụp xuống, này ngàn tỷ năm trường tồn bất diệt hắc ám thiên đình. Vào lúc này nứt toác, vốn là bị cướp đoạt chỉ còn dư lại một tòa đế cung cổ địa cũng sụp đổ. Thô to trụ cột đứt ra, hắc ám tiên kim mái ngói gãy nát, cũng tứ tán bay lượn. Triệt để vỡ diệt phải biết, nơi này nhưng là bày xuống chuẩn tiên đế cấp vô thượng trận pháp. Các đời đều không thể diệt. Hai đại đế giả, tuyệt thế một đòn, chấn động trên trời dưới đất, dòng tuế nguyệt đều hư hư thực thực từng bị cắt đứt. Ở đế giả sức mạnh đối kích dưới, không có cái gì có thể trường tồn, không có sinh linh có thể bất diệt, chính là có chuẩn tiên đế trận pháp bảo vệ hắc ám thiên đình đều tan vỡ rồi. Ban đầu là ngươi, hủy Ngô cổ điện, lướt Ngô đế cung, phá chúng ta cổ khí, hiện nay còn dám xuất hiện. Một đạo bóng người khô gầy, ngồi cao trên ghế ngọc thạch, kia cung điện to lớn, tuy rằng chia năm xẻ bảy, nhưng vẫn không có ngã xuống. Hắn cao cao tại thượng, nhìn xuống lại đây, trung ương cự cung, chỉ có như vậy một cái nhân vật còn sống. Hiển nhiên, hắn là mạnh mẽ, vô địch. Cao ngồi ở chỗ đó, sắc mặt lạnh lùng, cũng không có bị bất luận cái gì thương tổn, mang theo bất hủ trường tồn khí tức, thân thể của hắn quá khô gầy, mà rất cho bại, có chút không bình thường, da bọc xương, chỉ có một đôi mắt là như vậy khiếp người, dường như hai chản đèn vàng, hoặc là nói càng như là trong hắc ám luân hồi hai vầng mặt trời, có thể tiếp dẫn lạc lối thần hồn, sinh linh này đầu đầy tóc xám. Liền ngay cả tròng trắng mắt đều là u ám, nhưng con ngươi là màu vàng, sắc bén khiếp người, phát ra ánh sáng lộng lẫy, đủ để xé rách tiên vương. Một thân đế y rối tung, cổ xưa mà cổ xưa, mặc ở hắn kia gầy trơ cả xương thể phách trên, có vẻ rộng rãi, dài rộng, ở trên đầu hắn, còn mang theo đế quan, lưu động chín màu hào quang, chiếu khắp chúng sinh. Thế nhưng ở chín màu bên trong cũng dây dưa khí tức màu đen. Nồng nặc dọa người, một tôn sa đọa chuẩn tiên đế thôi. Cũng dám vọng ngôn, vương đằng lạnh lùng mở miệng. Một bước đạp dưới, quá khứ tương lai đều không hiện. Chỉ có đương đại vĩnh hằng, bình định hết thảy, cái gì cũng không còn sót lại. Cỗ này uy thế quá mức đáng sợ. Xung kích cổ kim tương lai, trực tiếp đem hết thảy đều trấn áp rồi. Đế giả vô thượng, năm tháng thay đổi, kỷ nguyên luân hồi, dù cho chư thiên diệt hết, vạn vật đều điêu, ta thân cũng vĩnh hằng trường tồn. Còn nói gì tới sa đọa? Trên ghế ngọc thạch tóc xám người, âm thanh bình thản, lạnh lùng, mang theo một loại duy ngã độc tôn khí khái. Coi rẻ vạn vật, trong thiên hạ chỉ có đế giả vĩnh tồn. Nhưng giờ khắc này, đối mặt ba vị đế giả, hắn cũng có chút nghiêm nghị, tựa hồ chưa từng dự liệu được tình huống này. Đáy mắt nổi sóng, đầu đầy sợi tóc màu xám vung lên, ánh mắt khiếp người, phát ra một luồng bệ nghệ thiên hạ. Mình ta độc lập đỉnh cao nhất khí thế, hoang về phía trước, ánh mắt băng hàn nhìn chăm chú hắn, nói, giới hải phía kia, hắc ám ăn mòn, táng địa cùng dị vực quật khởi, tiếp dẫn cổ điện chìm nổi, phải chăng đều cùng ngươi có liên quan, ngươi có thể cho là như thế. Tóc xám đế giả hờ hững đáp lại nói, trong con ngươi hào quang lưu chuyển, áng vàng như thiên đao vậy sắc bén. Cả người hắn đều bị hỗn độn còn có hắc ám dần dần nhấn chìm rồi. Vậy liền đi chết đi. Vương Trường Sinh quát lạnh. Quyền phong phát sáng. Tự quá khứ khuấy động đương đại quét ngang mà đến. Đem thế ngoại đều chấn lay động. Thời gian mảnh vỡ khắp nơi bắn tóe. Toàn bộ thời không đều muốn đánh vỡ rồi. Cong. Tóc xám nhân thủ bên trong. Xuất hiện một thanh trắng như tuyết cốt xích. Trong suốt như dương chi ngọc. Tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Hiển nhiên, cái này cũng là chuẩn tiên đế cấp vũ khí. Cùng Vương Trường Sinh đế quyền va chạm. Tia lửa văng gấp nơi. Hai người gian bùng nổ ra phù hiệu quá thần bí. Cắt đứt dòng sông thời gian. Để trong giây lát này trở thành vĩnh hằng. Thú vị, ba tôn đế giả. Này chính là ngươi sức lực sao? Có thể lần này đại tế sẽ đặc biệt viên mãn. Tóc xám đế giả có chút kiêng kỵ híp híp nói. Sau đó há mồm phun ra một tòa cốt ấn nó cấp tốc phóng to. Về phía trước trấn áp. Cảnh tượng khủng bố. Cốt ấn mang theo năm tháng. Lượn lờ chí cường pháp tắc sức mạnh. Đánh về trước đi. Ầm ầm. Vương Trường Sinh khác nào lập thân quá khứ. Dẫn dắt đương đại biến hóa. Bàn tay gian màu bạch kim đại đạo quang văn đan dệt. Nhấn chìm phía trước. Càng ngắn ngủi cầm cố tất cả, vạn vật khó khăn, thời không chớp mắt động lại, liền kia cổ ấn đều chậm chạp, quỹ tích bị miễn cưỡng cắt đứt, giống như muốn bất động rồi. Xoạt, vô sinh vô lượng, ánh kiếm sáng lên, chói phá quá khứ bầu trời, chiếu rọi đương đại hư cảnh, mũi nhọn vô địch, chói mắt tia sáng lóng lánh, đại thiên vũ trụ cộng hưởng, trực tiếp đem cổ ấn đánh cho bay ngược mà đi. Liền mang theo thước ngọc đều bị kiếm ý kích thích. Vang lên ong ong có chút ý tứ. Bao nhiêu cái kỷ nguyên. Ta đều chưa từng gặp phải như ngươi vậy kinh thế đối thủ. Thành công để Ngô dòng máu lần thứ hai sôi trào. Ngô là thương đế. Ngang dọc cổ kim. Vô địch khắp trên trời dưới đất. Khát cầu một bại mà không thể. Ngươi chính là cái kế tiếp hiến tế giả. Thương đế lạnh lùng nói. Rất tốt. Ta cũng đang muốn tế ngươi. Vương Trường Sinh cười nhạt, tế tự đại đạo so đấu, ngược lại muốn xem ai càng sâu một bậc. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt mà thôi, giữa hai người tế tự pháp ấn không ngừng hiện lên, có thể chớp mắt đại tế chư thiên, cướp đoạt vạn tộc sinh linh một màn kinh khủng phát sinh. Hai đại đế giả gian hết thảy đều không tồn, không gian, thời gian, năm tháng, vũ trụ, tất cả có hình có chất. Vô hình vô chất chi vật đều bị hiến tế. Vạn đạo thành không? Tế tự chi pháp so đấu sao? Hoàng ánh mắt hơi ngưng tụ. Làm sớm nhất bước vào chuẩn tiên đế cấp độ người mà nói. Thực lực của Vương Trường Sinh trong ba người tối cường thâm hậu nhất. Thậm chí khả năng sừng sững ở tuyệt đỉnh. Mạnh mẽ không lường được. Trước mắt hai vị này đế giả đối đầu tế tự chi thuật huyền ảo phi phàm. Dĩ nhiên không phải phàm trần tục thế có khả năng suy đoán. Tất cả đều có thể tế. Cũng là khác loại vạn đạo vạn linh đều nạp một thân. Cực hạn cướp đoạt, quả nhiên, ngủ đông đế giả, cũng phải thức tỉnh rồi. Vương Đằng nhìn phía nơi sâu xa, có kiểu khác khí tức đang chậm chậm hiện ra. Với chư thế bên ngoài thức tỉnh, là vô thượng đế giả. Ầm ầm ầm, thương đế cùng Vương Trường Sinh đại chiến. Xé rách mênh mông hỗn độn, ngang qua ức vạn vạn vô cùng năm ánh sáng, giết vào hồng hoang vũ trụ. Trong nháy mắt đại vũ trụ phá nát, vạn giới khó khăn, không có cái gì có thể chịu đựng, không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ. Nếu là đại khai sát giới, chư thiên vạn giới đều phải rung chuyển mạnh, vô số sinh linh sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Bực này sức mạnh chênh lệch thực sự khó có thể tính toán. Chư thế bên ngoài, trở thành chiến trường chân chính. Hỗn độn điểm kỳ dị suy sụp, đa nguyên vũ trụ vụ nổ lớn, là cực hạn đáng sợ tai nạn phần phật. Vương Trường Sinh há mồm phun một cái, không có dự tính trước đa nguyên vũ trụ hải hóa ra. Cuồng bạo diệt thế cơn lốc hiện ra, tự quá khứ quét về phía tương lai. Vô số đa nguyên vũ trụ chồng chất, hóa thành không thể coi cực hạn đại dương, lật úp đè xuống, không thể tránh né hư. Trong mắt Thương Đế bắn ra hai đạo tinh quang, bao hàm hết thảy, đồng dạng có vô cùng đại giới sinh diệt trong đó. Tầng tầng chồng chất, thâu tóm vạn cổ chư thiên. Năm tháng cũng bất quá trong lòng bàn tay. Ầm ầm ầm, hai cỗ sức mạnh bàng bạc lôi kéo va chạm, tàn phá trong dòng năm tháng, trở thành một chỗ cố định tiết điểm. Có Hạ Du cường giả bị kinh động, trong tương lai quan sát, trước mắt, dòng thời gian khuấy động, năm tháng vô tình nghiền ép, nơi này hỗn loạn, bọn họ chân thân, đạo của bọn họ cùng pháp ở ngang dọc, theo dòng sông thời gian mà đi, ở kịch liệt chém giết, tự quá khứ giết hướng tương lai, đương đại vượt qua lúc đầu, giết, khủng bố sát phạt thanh âm chấn động cổ kim. Hai bóng người dọc theo dòng sông thời gian chém giết, thuận du mà xuống, đánh xuyên qua hiện nay, đi tới vô cùng xa tương lai. Vô số hình ảnh mảnh vỡ bay lượn, đó là trong mỗi một thời đại dấu vết. Bất quá bọn hắn là siêu nhiên ở trên, không có đặt chân giữa sông. Thế nhưng, điều này cũng đầy đủ kinh thế. Ở trong dòng năm tháng đại chiến, đây là cỡ nào thủ đoạn, từ xưa đến nay đều là bóng người của bọn họ, vượt qua quá khứ, giết hướng tương lai, như là trở thành một cái vòng khép kín. Hai tôn đế giả tự khai thiên ban đầu đại chiến đến năm tháng lưu đến phần cuối, không thể coi, không thể chạm đến, năm tháng cũng không thể ra thân. Người bất quá kỷ nguyên này bước vào cảnh này, lấy cái gì cùng ta tranh đấu? Thương Đế gào thét, sau lưng hiện ra một đạo bóng đen to lớn, khủng bố ngập trời, như cùng một đầu cự thú bình thường. Một hồi đánh tới, hiện ra năm tháng vực sâu ở nơi đó. Có từng hình ảnh trước đây hình ảnh, đi kèm táng địa mở ra, dị vực sinh ra, thiên địa sơ khai. Các loại cảnh tượng thực sự quá dọa người. Cái này đế giả vô cùng mạnh mẽ, đã từng tìm hiểu quá năm tháng, từng tới xa xôi nhất cổ đại phần cuối. Ngộ chư thiên bí mật, ngu xuẩn. Đáng buồn tế phẩm, người dẫy dụa giống chỉ run dế một dạng thấp kém. Vương Trường Sinh một tay nắm thánh tế pháp ấn, một tay khác vung kiếm bổ ra, phát ra đại đạo sắp sụp khủng bố tiếng vang. Có tiếng rú, có cổ đại tế tự âm, càng có tương lai chư thế tiêu diệt chung kết chi khúc. Mênh mông đế đạo quang văn hóa thành vô sinh kiếm mang, thô to vô biên, vượt qua cực hạn, thông suốt thế ngoại. Xé rách mảnh hỗn độn này mãnh liệt thời không. Riêng là loại này ánh kiếm, một đạo liền đủ để xuyên thủng đa nguyên vũ trụ. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang rền nổ vang. Hai bóng người nhảy lên, lấy tế tự chi thuật đối đầu, đem mảnh thời không này đều muốn tế rơi mất. Nhất thời liền có tầng tầng nhân quả chi tuyến vọt tới, ngăn cản kế tiếp đại biến vù tương đương đa nguyên vũ trụ biến mất. Hỗn độn hải thành không, đều bị tế rơi mất, ở hai người đối đầu phù văn bên trong nhạt đi, liền vạn đạo đều bị tiêu diệt, khái niệm làm bọn họ một phần, giết. Hai bóng người đại tế chư thiên, nghịch nặn thời gian, hướng về xa xôi tuyên cổ phần cuối giết đi, đó là mở ra khởi nguồn, vạn đạo chỗ, đời này đầu nguồn Hạ Du người đang xem cuộc chiến nhóm đều không chịu nổi. Vô pháp tiếp tục nữa. Bọn họ không nhìn thấy, đến tầng thứ này, các loại khó mà tin nổi chi thần thông, vượt qua sinh linh tưởng tượng, thậm chí có thể chém giết đến không thuộc về cái thời đại này trong thiên địa. Bất luận quá khứ hoặc là tương lai, tiền đề là, không được can thiệp vượt qua thời đại này việc, nếu không, nhân quả quá to lớn. Xác thực nói, bọn họ có năng lực ở đó cái thời không ra tay. Thế nhưng, một khi thật làm ra loại kia lựa chọn, có lẽ sẽ vạn cổ thành không? Không còn tồn tại nữa. Tất cả lịch sử đều lật đổ làm lại. Sẽ tác động vô số cường giả. Bị bọn họ chỗ phản kháng. Bất luận cái gì sinh linh đều không thể muốn làm gì thì làm. Tổng có sức mạnh có thể ngăn được. Đặc biệt là đối với cao nhất sinh linh tới nói. Dù cho hắn là chân chính đế. Nếu là khư khư cố chấp. Cũng phải chịu đựng hậu quả xấu. Nếu không, trong thiên địa này, quá khứ, hiện tại, tương lai còn không theo bọn họ nhào nạn. Vậy còn có tồn tại ý nghĩa sao? Mỗi cái cường giả lưu lại dấu vết đều là phản phệ. Như sẽ biến động liền tương đương với một người chịu đựng cổ kim tất cả mọi người đánh giết. Đương nhiên, bọn họ không thể làm trái đại nhân quả. Không dám chịu đựng. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ chiến lực không đủ cấp bậc kia. Hiện tại giữa hai người tranh đấu khủng bố kinh thế. Đã giết tới khai thiên tích địa phần cuối. Lại đại chiến về hiện nay. Vạn cổ chư thiên đều tế, ngươi là một tôn mạnh mẽ địch thủ. Liền tế tự chi thuật đều đặc biệt như thế. Như cùng Ngô Cộng thế. Đại tế chư thiên vạn giới. Không nói được có thể đạt tới cuối đường. Thương đế ngưng thần. Dĩ nhiên cảm nhận được Vương Trường Sinh đáng sợ. Hắn thân thể tuy rằng khô quắt, thế nhưng khí diễm ngập trời. Vô địch khí khái hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Con ngươi màu vàng óng phát sáng. Một tiếng giống to, hắc ám chi địa rạn nứt. Dòng sông thời gian đều đang lún xuống, giảm xuống. Chư thế bên ngoài, tất cả phá diệt thành không. Thành cho, cái gì cũng không còn sót lại bất quá. Đến cấp bậc này. Bất luận là kẻ địch vẫn là vạn vật, sinh tử đều đang bọn họ trong một chớp mắt. Sau một khắc, nát tan vạn vật đều đang nhanh chóng khép lại, tái hiện nguyên bản vẻ. Cần gì cộng thế, đại tế chư thiên vạn giới, người cũng là tế phẩm, cùng ta cùng tồn tại một đời ngươi nhất định bại vong. Không người nào có thể cài. Vương Trường Sinh lạnh lùng đáp lại, từng cái chữ đều cực tốc phóng to. Dấu vết thời không? Hóa thành chuẩn tiên đế sừng sững vạn cổ chư thiên trên. Trở thành trật tự. Hóa thành quy tắc. Trực tiếp hướng về thương đế chấn sát mà dưới nói ra tức là pháp. Nhất niệm có thể là nói. Đạo hữu lệ khí quá nặng. Vẫn là tuổi quá trẻ. Chúng ta như vậy đế giả. Vô địch bất bại. Có cái gì không bỏ xuống được. Thương đế vung ra thước ngọc cùng cốt ấn. Xoay tay gian chính là vòm trời vậy ép xuống. Nói sinh đến diệt, vân tay tức thiên đạo chí lý. Hai trường hợp lại, phải đem đương đại mài nát. Từ sẽ không có người chân chính vô địch. Đạo vô bờ, đường vô lượng, trùng kêu một đời thu. Đế giả hoành vạn cổ, người ta đều ở đỗ. Vương Trường Sinh lắc đầu, vô sinh kiếm chém ra vô địch trên đời ánh sáng. Óng ánh rọi sáng cổ kim, chiếu rọi vô số đại vũ trụ. Để chư thiên giới bích đều phảng phất trong suốt. Thế gian đều có thể nhìn đến bóng người của hắn. Chiếu khắp đại thiên. Chiêu kiếm này. Hợp ba táng. Hướng về vô sinh. Vượt qua tốc độ cực hạn. Vượt qua thời gian dòng sông. Bay ra ngoài. Soạt một tiếng. Đem thương đế cánh tay xuyên thủng bổ nứt. Đế huyết tung tóe. Phốc. Một giọt máu hạ xuống. Dòng tuế nguyệt bị cắt đứt. Thời gian bất động. Động lại trong nháy mắt này, vạn vật đều phảng phất đình trệ rồi. Hai người một tiếng gào to, đang ngưng kết trong năm tháng giao thủ, một thức cũng hoặc một đời, tựa hồ mất đi khái niệm thời gian, hóa thành vĩnh hằng ầm ầm ầm. Kết quả, một tia dư âm lao ra, ổn định năm tháng, cầm cố dòng sông thời gian, vạn vật cũng cứng lại ở đó. Hỗn độn bị đánh mở, thanh khí tăng lên. Chọc khí giảm xuống, mà có hạt phát sáng, không ngừng lóng lánh, ở trong đó, hai cỗ dây dưa sức mạnh từng người xông tới, đã xông vào trong hỗn độn, chúng nó cũng đang mở ra thế giới. Ở sơ sinh vũ trụ trong hồng hoang đại chiến, vũ trụ đại dương bị mở ra, tổ hợp thành đa nguyên vũ trụ, có sinh linh sinh ra trong đó, hoặc hắc ám, hoặc quang minh, có thể nói kinh thế thủ đoạn, diệt. Thương đế thét dài, rơi vào khổ chiến, không đáng kể, vận dụng sát thuật, ở sau lưng của hắn, hiện ra một đôi to lớn mục nát cánh chim, khủng bố vô biên, khe khẽ rung lên cánh. Pháp tắc khuấy động một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt, che ngợp bầu trời vọt tới. Đây là hủy diệt pháp tắc. Hủy diệt, ta từ lâu chấp trưởng. Vô sinh kiếm khuấy động, như là có thể khai thiên tích địa đại đạo chi phủ. Vương Trường Sinh bỗng nhiên vung xuống. Ở trên đó đồng dạng có hủy diệt pháp tắc chảy xuôi. Tất cả chi trung yên, tịch diệt phần cuối đùng. Vạn đạo đều bị tiêu diệt. Hai người xé ra mảnh này đa nguyên đại vũ trụ, tiến vào trong biển hỗn độn, đem vô tận sức mạnh hủy diệt chút xuống mà ra. Ở đây mở ra từng cái tử vong đại thế giới. Trong cổ địa, Hoang cùng Vương Đằng ra tay thu hút dư âm, tránh khỏi một giới này bị phá hủy. Uy năng quá mức mênh mông, bao phủ đại thiên, đây chính là chuẩn tiên đế. Một ý nghĩ, chính là giới diệt cùng giới sinh, có thể ảnh hưởng năm tháng thay đổi. Cổ kim tương lai cũng vì đó mà run. Oanh, đế huyết tung tóe, đã không nhận rõ là quá khứ vẫn là tương lai cảnh tượng. Thương đế nhuốm máu, ở lùi, nhưng ở khác một bức quang cảnh bên trong hắn cũng ở đại sát về phía trước. Ra tay toàn lực, thời gian đan xen, hai người chém giết, đánh vào địa hỏa phong thủy bên trong. Diễn sinh ngũ hành, mở ra thế giới, diễn biến vạn vật, chiến vào trung mạt bên trong. Nghịch chuyển lưỡng nghi, lật úp bát quái, phá nát lúc đầu. Đùng, dòng sông thời gian hạ du, thượng du, đều có huyết quang chín màu thiêu đốt. Quá khứ tương lai, đều có hai đại đế giả chém giết, tranh đấu kịch liệt. Bất quá, bọn họ siêu thoát ở dòng sông thời gian phía trên, cũng không đi ảnh hưởng những kia thời không. Có lẽ, căn bản là không người nào có thể nhận biết được, thời đại của bọn họ đã từng đối mặt đáng sợ dường nào chiến đấu. Bất quá, cũng có chút đặc thù thời gian tiết điểm, chính là chuẩn tiên đế hiện nay cũng không vượt qua nổi. Bị cho rằng, kia cùng tính mạng của bọn họ quỹ tích hữu quan, vô pháp đi ảnh hưởng. Cả thế gian vô địch, thiên táng không được, hủy diệt không được, thế gian không người nào có thể giết. Thế nhưng, chuẩn tiên đế cũng không phải có thể tùy ý đạp lên chư thiên gian hết thảy trật tự. Có chút lĩnh vực cấm kỵ vẫn không thể đặt chân. Này không đúng, quá khứ có ngươi, đương đại có ngươi, tương lai cũng có ngươi. Vĩnh hằng ở trước bất diệt, vô số nhánh sông tứ tán, ngươi là không thể định biến số. Đến tột cùng đến từ đâu? Thương đế sợ hãi, ở trong đại chiến hắn nhìn thấy quá nhiều, quỷ dị không gì sánh được, đầy rẫy sương mù, cùng hắn tranh đấu đế giả ngang qua quá khứ tương lai. Là một tôn quỷ dị sinh linh, tại sao có thể có người như vậy? Quá khứ vĩnh hằng ở trước bất diệt, tương lai nhưng là không thể dự đoán vô số nhánh sông. Chỉ có thể lấy biến số xưng chi, tất cả đều có thể. Vô hạn loại kết cục, hắn là một cái vĩnh hằng tồn tại điểm. Thương đế, ngươi sợ, nếu là giờ khắc này thần phục, bị tế lúc có thể thiếu chút đau khổ. Vương Trường Sinh nhìn xuống hắn, nhàn nhạt mở miệng, muốn chu tâm, hắn dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong. Chỉ có điều đến tầng thứ này quá khó phân ra thắng bại. Đánh tới mấy ngàn mấy chục ngàn năm đều là bình thường. Ngô Thành đế, sao lại sợ? Như có nhân quả ra thân, cũng dốc hết sức phá đi. Cả thế gian mênh mông, ai có thể chảm Ngô chi pháp thể? Thương đế nộ, hắn chết nhãn cầu màu xám bên trong, con người màu vàng kim hừng hực lên, hóa thành màu vàng mũi nhọn, soi sáng đương đại. Hắn cũng từng là một tôn vô thượng hào quang tồn tại, kỷ nguyên chi chủ xứng, lập thân chuẩn tiên đế, không có chỗ nào mà không phải là vạn cổ kinh diễm giả. Hắn không cho là sẽ yếu hơn người khác. Ầm ầm, giờ khắc này, thương đế sợi tóc phát sáng, do cho bại hóa thành màu hoàng kim, cả người khí chất đều thay đổi, thần uy cái thế, oai hùng siêu phàm, tựa hồ huyết nhục cũng bắt đầu dần dần no đủ, không còn khô cạn. Tế thiên, tế địa, tế anh linh, hắn hét lớn, ánh mắt của hắn cực kỳ làm người kinh hãi, con mắt chuyển động gian, tạo hóa vạn vật, ở nó trước người xuất hiện một tòa cổ điển tế đàn. Cơ thể của hắn phát sáng, óng ánh không gì sánh được, nhỏ xuống một ít huyết dịch, không chỉ có màu đen, còn có màu vàng, thậm chí màu đỏ tươi, rơi vào trên tế đàn. Rất nhiều hình ảnh ở trên tế đàn kia hiện lên, đều là xa xôi cổ đại sự kiện lớn. Sinh linh này sở dĩ đi đến một bước này, hắn thành đạo đường quá quỷ dị, thật đáng sợ. Gian nan bên trong cũng mang theo tàn khốc. Hắn tế một thời đại anh kiệt, hết thảy kẻ tranh tài đều bị trở thành trên tế đàn chi tế phẩm. Cuối cùng thành tựu chuẩn tiên đế vị lúc, hắn thậm chí tế vị trí chi giới, thiên địa đều bị hắn tế sống rồi. Vốn là một tòa mênh mông đại giới, cuối cùng lại âm u đầy tử khí, bị trở thành trong giới hải một đóa bọt nước. Hắn mang theo thiên đình bộ hạ độ hải mà đến, tiến vào hắc ám chi địa. Cuối cùng, những người kia không biết vì sao cũng đã trở thành tế phẩm. Toàn bộ chết đi, hóa thành xương khô, chỉ để lại chính hắn một người lẻ loi, rơi vào này hắc ám thiên đình gian. Oanh, thương đế cả người phát sáng sau, tự thân trạng thái đều phảng phất thay đổi, dùng chính mình máu, cầu thông kia do đại đạo phù hiệu xây dựng mà thành tế đàn. Hắn lúc này muốn đem địch thủ tế sống, tế thiên, tế địa, tế anh linh, không phải kính trọng ba giả, không phải vì bọn họ hiến tế, mà là muốn tế sống chúng nó. Hiện tại, hắn muốn làm chính là đem Vương Trường Sinh tế rơi. Tế ta, người quá đánh giá cao chính mình rồi. Xương khô trong mộ thôi. Tế thiên, tế đạo, tế bản ngã, Vương Trường Sinh hét lớn. Trước người đồng dạng có một phương bao phủ tới tương lai tế đàn hiện ra. Chứa đựng tất cả, tế tự tất cả, có hình có chất, vô hình vô chất chi vật đều ở trong đó trong phút chốc. Thần ma ngâm tụng, tiên Phật tụng kinh, viễn cổ tế tự thanh âm vang vọng, giống như là muốn đem chư thiên vạn giới đều tế tự cho một tôn tồn tại trí cao. Thành là tất cả đầu nguồn, tất cả trung yên, tất cả vật dẫn ầm ầm ầm. Lúc này, biến hóa còn chưa từng kết thúc, hư huyễn trong sông dài, quá khứ bên trong, lần lượt từng bóng dáng hiện lên, đều là Vương Trường Sinh, đều nâng một phương thánh tế tế đàn, muốn đại tế hết thảy, liên quan thương đế đồng thời tế rơi. Sau một khắc, vô cùng xiềng xích màu đen phun ra, tự quá khứ mà đến, rơi vào đương đại, nương theo kia vĩnh hằng bất biến tế tự thanh âm, bao phủ hướng thương đế trong lúc nhất thời. Hai đại đế giả tế tự chi thuật quyết đấu, khủng bố không gì sánh được, tất cả đều có thể tế, đều muốn tế rơi đối phương. Hóa thành vô thượng đại đạo quân lương xa xa, hoang cùng vương đằng cũng có chút chấn động. Như vậy so đấu tưởng thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tế sống đối thủ, thuần túy đạo hạnh so đấu, khó có thể dự đoán. Kết quả, hai người hình thể đều xuất hiện tại trên tế đàn, thân thể bị vô số tế tự xiềng xích quấn quanh, vẫn còn đang đại chiến. Ầm một tiếng, hai bóng người như hỗn độn lôi đình, vừa giống như là khai thiên tích địa chí cao sinh linh. Dũng không thể đỡ, như bẻ cành khô, mỗi một lần ra tay, sức mạnh của bọn họ đều sôi trào. Trong một chớp mắt, giới diệt giới sinh, hủy diệt hoặc tạo hóa vạn vật. Xoạt, cực hạn tiên quang xé rách thế ngoại chiến trường. Hai người khủng bố một đòn xuyên thủng cổ kim tương lai. Chùm sáng cùng dòng sông thời gian cùng tồn tại, từ đương đại soi sáng đến cổ đại, lại xẹt qua tương lai bầu trời, như chớp giật rọi sáng bầu trời đêm. Không nghi ngờ chút nào, đại quyết chiến đến thời khắc sống còn, muốn phân ra thắng bại, bọn họ vận dụng khủng bố thần thông, ở đây chém giết, đối tế. Vương Trường Sinh ra tay toàn lực, vô sinh kiếm quyết cùng ba táng kiếm quyết cùng xuất hiện, nương theo vĩnh hằng ở trước vô số đạo thân ảnh cùng nhau thảo phạt. Này là cực hạn một đòn đánh giết ở sau lưng của hắn. Trong sông dài như là nhảy lên vô số đạo thân ảnh, dựng lên vô số đạo ánh kiếm, do quá khứ đánh xuống đương đại, nát tan tất cả khả năng, chỉ để lại địch thủ bại vong. Quá khứ ở trước, cũng có thể vô hạn. Đồng thời, Vương Trường Sinh bất chấp, thậm chí động hiến tế này thân ý nghĩ, lấy này khu đạo quả hồi báo trên một tức chính mình, gấp ra cái thế đạo quả, nhưng chung quy không có như thế, thương đế còn không đáng hắn như vậy thủ đoạn ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, hai cái nằm ngang ở trong dòng năm tháng tế đàn run động không ngừng, che kín vết rạn nứt, bị vô cùng tế tự tụng niệm thanh âm vờn quanh đen kịt tế đàn bành trướng. Ở chiếm đoạt khác một khẩu tế đàn, rất khủng bố ngoại giới nháy mắt, hai vị chuẩn tiên đế cũng không biết đấu tranh bao lâu, kéo dài vô số kỷ nguyên, ở như vậy mãnh liệt thế tiến công dưới, thương đế lui, bị chém thẳng, nửa đoạn dáng người bị vô sinh kiếm chặt đứt, rơi xuống ở trên tế đàn, cả người đều bay ngang mà ra, nguyên thần của hắn ánh sáng cũng đang nhấp nháy. Hai loại kiếm ý ở ăn mòn, muốn chuyển biến xấu đạo quả của hắn, lột bỏ đạo hạnh của hắn, tiêu diệt này thân, bao nhiêu năm, bao nhiêu kỷ nguyên, ta dĩ nhiên nếm trải thất bại tư vị. Thương đế đang cười, có thất vọng, có mê man, cuối cùng hóa thành điên cuồng. Sức mạnh trong cơ thể sôi trào, muốn sinh ra nữa hoàn chỉnh nhục thân. Nguyên thần ánh sáng chiếu khắp, hắn vẫn chưa chết đi. Thân là chuẩn tiên đế, dù cho nguyên thần bị xé rách, hắn cũng khó diệt, bất quá, chung quy là thất bại. Tế tự chi đạo không địch lại, liền ngay cả chiến lực cũng bị đè ép một đầu, ở trong chém giết chịu thiệt. Hà, còn có đế giả, nhưng vào lúc này, hướng nơi sâu xa mà đi Vương Đằng cùng Hoang Nhất Thời sắc mặt nghiêm nghị, sinh ra cảm ứng, ngưng thần nhìn phía nơi sâu xa nhất có đại biến phát sinh. Nơi đó thiếu hụt khói đen, nhưng cũng không thể nói là óng ánh, chỉ là bình thường thế giới sắc thái, thậm chí còn thoáng lệch là tối tăm, như là lúc hoàng hôn khác. Chư thần hoàng hôn, biết không, Tùng khiến các ngươi có ba người, Ngô cũng không cho là có thể thay đổi cái gì. Ngắm nghía cẩn thận tiên nhân hạ tràng đi, đế giả cũng không phải không thể diệt. Thương đế đoàn tụ ra nguyên thần cùng thân thể, tự trong dòng năm tháng trở về. Hắn nhàn nhạt mở miệng, giơ tay chỉ về cách đó không xa, ở nơi đó, trên đất có số ít mấy cỗ bất hủ di hài, bị ánh lửa bao phủ, dường như bó đuốc bình thường, bốc ra thê diễm sắc thái, đều là tiên vương, đặc biệt là bắt mắt nhất chi địa, có một người ngồi xếp bằng, hóa thành hỏa diễm, thân thể đều không còn tồn tại nữa, cũng tỏa ra chuẩn tiên đế chi uy thế. Một vị ngã xuống chuẩn tiên đế, nhìn thấy không, chuẩn tiên đế nếu không hiểu thiên cơ, khư khư cố chấp, cũng sẽ chết đi, đây chính là dẫm vào vết xe đổ. Thời khắc này, ở đó phần cuối đường chân trời, xuất hiện một cái màu tử kim đại đạo, rung động ầm ầm, chu vi kim liên khắp nơi, chim thần bay lượn, mênh mông thiên địa đều đang run rẩy. Có một cái sinh linh xuất hiện, hắn đầu đội tử kim quan, khuôn mặt cũng có màu tử kim, tư thái cao lớn, cao gầy, đây là một cái sinh linh khủng bố, áp bức người muốn nghẹt thở. Ở xung quanh, chư thiên ấn ký lộ ra, đem hắn vờn quanh, một vị chuẩn tiên đế, liền như thế đột ngột giáng lâm rồi. Hắn là ai? Hoang, lạnh lùng hỏi, khí thế cất cao bốc lên, đầy dẫy sát ý, hắn nhớ tới Liễu Thần báo cho một tác truyện cũ, rất nặng nề, các ngươi cái gọi là đế lạc niên đại, có sinh linh thành công độ hải mà đến, tự nhiên chính là hắn, chỉ tiếc, là một cái không biết phân biệt, không hiểu biến báo ngu xuẩn, bị trở thành chúng ta quân lương, các ngươi cũng đem như vậy. Người vừa tới lên tiếng, âm thanh ầm ầm, phá tan thời không, đi kèm sức mạnh của tháng năm, như cùng ở tại ngàn tỷ năm trước truyền đến. Đồng thời, hắn liếc nhìn thương đế, nhíu nhíu mày lại nói, thương đế, xảy ra chuyện gì, người gặp phải cường giả không địch lại sao, bị thiệt thôi. Hồng đế, người đến rồi cũng tốt, lần này giáng lâm ba tôn đế giả, chúng ta cũng phải cẩn thận chút. Thương đế mở miệng, không có sách chính mình bị thua sự tình, đối phương cũng một dạng có thể nhìn ra, đến cảnh giới này bọn họ cũng chẳng đáng với giở trò bịp bợm. Thất bại chính là thất bại, không có gì hay che lấp, chỉ cần không ngã xuống, tất cả đều có thể, một dạng có thể đảo ngược. Hắn nhìn về phía đầu đội tử kim quan cao lớn bóng dáng, sinh linh này bị tôn xưng là Hồng Đế. Hồng Đế, một thân tử khí ngập trời, đứng ở đại đạo phù hiệu xây dựng trên đường, nhìn xuống vạn cổ chư thiên, con mắt chuyển động lúc, dòng tuế nguyệt hiện lên, Hơi thở của hắn quá cường thịnh, miệng và mũi khí thế tự nhiên lưu chuyển lúc để vũ trụ biển sao rạn nứt. Hắn như là không thuộc về thế gian này. Nếu là như vậy xuất thế sẽ hủy diệt tất cả. Một giấc vạn cổ, thế gian lại nhiều ba tôn đế giả sao? Thực sự là kinh diễm. Kỷ nguyên này quá mức đặc biệt, thậm chí có chút mộng ảo. Đáng tiếc, các ngươi cũng không hiểu thiên cơ. Khư khư cố chấp, chỉ được đưa đi lên đường. Hiến tế cho vị kia, cũng có thể chân chính thông suốt chúng ta con đường. Hồng đế càng hung hăng hơn, lãnh khốc nhìn kỹ ba người. Cả người hắn tử khí mịt mờ, bàng bạc uy thế càng ngày càng khiếp người. Trong khi chớp con mắt, thiên địa rạn nứt, vũ trụ hỗn độn đều muốn hóa thành bụi trần rồi. Thiên cơ, buồn cười, thiên mệnh đều là ta quản lý. Bọn ngươi bất quá lạc đường ngõ cụt giả, cũng dám chó sủa inh ỏi. Vương Trường Sinh quát lạnh, cực kỳ chẳng đáng. Hắn vĩnh hằng ở trước, bốn phía hết thảy đều ở hồi tưởng, đều đang nghịch chuyển, hướng về hắn mà quy nguyên. Dọc theo có lợi cho hắn xu thế vận chuyển, ảnh hưởng đương đại. Hôm nay liền kế tiên hiền chi trí, đem bọn ngươi bình định. Hoang, thiên đế khí khái không gì sánh kịp, trên đầu lơ lửng pháp tắc trì, cầm trong tay tiên kiếm, chỉ về hai tôn chuẩn tiên đế, muốn tiêu diệt rơi hắc ám đầu nguồn. Yêu ma quỷ quái, đáng chém, vương đằng sát ý dâng trào, liên thông quá khứ, chiếu rọi tương lai, bản thân chính là năm tháng cầu nối, vĩnh hằng bất biến chi nguyên điểm. Hắn nổi giận, toàn bộ năm tháng cổ sử đều nhấc lên sóng lớn, vô số bóng dáng nhìn chăm chú mà đến. Hạ du càng có vòng vèo ngũ thái kỷ nguyên, quay lại vô cực chi tồn tại trí cao. Khủng bố như vậy, vũ đế, kỷ nguyên này biến số xuất hiện, hợp lực đánh chết ba vị đế giả, lót phẳng chúng ta con đường phía trước. Nhưng vào lúc này, hồng đế mở miệng, tử khí mênh mông ngàn tỷ dặm, nhấn chìm rồi toàn bộ mênh mông thiên địa. Sát khí của hắn cực thịnh, so với thương đế tựa hồ còn kinh khủng hơn một ít. Nháy mắt này, trung cực cổ địa nơi sâu xa, hừng hực tia sáng đầy trời, thần thánh mà óng ánh, rọi sáng vạn cổ, cắt ra dòng sông thời gian, đế uy tái hiện ra. Thú vị, tam đại đế giả, này thật đúng là xưa nay chưa từng có chi, không thấp hơn chúng ta. Một đạo thanh âm trầm thấp, chấn động càn khôn, đón lấy, một tôn cái thế sinh linh xuất thế, một chiếc chiến xa cổ xưa, cực kỳ sán lạn, phát ra ánh sáng, lưu truyền, áp chế thiên địa tứ cực. Chiến xa ầm ầm, ở chín đầu cổ thú lao nhanh bên trong, lôi kéo nó cực tốc mà tới. Chín đầu cổ thú kia đều tỏa ra vô lượng uy thế. Từng cái tài hoa dữ tợn, có vảy chi chít, chúng nó như là chân long, có thể lại không phải, đều thuộc về chưa từng gặp chủng tộc. Chín đầu cổ thú đạp lên dòng tuế nguyệt mà đi, mang theo chiếc kia chín màu tiên kim chiến xa đánh tới rồi. Trên chiến xa, một luồng đế bạo phát, sau đó một mảnh thần thánh mưa ánh sáng tràn ngập, có một tôn đế giả đứng lên, nhìn xuống phương hướng này, hắn gánh vác một đôi thần thánh cánh chim, cả người đều hung hăng mà lại thánh khiết, như là một tôn hoàn mỹ trí cường giả, cả người đều tiến hóa đến hoàn mỹ nhất trạng thái, một tôn chuẩn tiên đế, thương đế, hồng đế, vũ đế, cũng là tam đế tụ hội, đối lập Vương Trường Sinh, Vương Đằng, Hoang Tam đại đế giả kỷ nguyên này, ngày này, một vùng này, càng là tập kết lục đại chuẩn tiên đế, quả thực kinh sợ vạn cổ, là không thể chi đại biến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.